Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 455, cái này coi như là bên trên đại sư huynh rồi. Nghe được chúng đệ tử nghị luận, Nhâm Nhất tâm lý chẳng những không có cảm giác bài xích, ngược lại có loại đã lâu ấm áp từ trong lòng nổi lên. Đó là một loại không cách nào nói cảm giác, là hắn trong sinh mệnh thiếu sót, mong muốn không thể thành mơ mộng. Hắn hướng về phía tất cả đệ tử, lần lượt gật đầu tỏ ý, biểu đạt chính mình có lòng tốt. Đột nhiên, hai cái đồng tử non nớt thanh âm từ trong đám người vang lên. Ai nha, ta ngất, ta mới phản ứng được. Chúng ta lại phải nhiều sư đệ sao? Quá tốt, rốt cuộc ta là không phải nhỏ nhất cái kia. Nhà cũng, ô ô ô, ta đây là làm sư huynh sao? Rốt cuộc có thể chính đại quang minh sai xử sư đệ sao? Thật kích động nha. Hồ hố hoắc, hai cái đồng tử bao bọc hoạt bát, không nói ra hoan hỉ. Nhâm Nhất có chút buồn cười lắc đầu một cái, để cho hai cái này tiểu quỷ đầu làm chính mình sư huynh. Tốt vi hòa cảm thấy, nhưng là, không khỏi sẽ không bài xích a. Chỉ là ở bồ đề giới dưỡng thương mấy ngày nay, hắn thấy được quá đa mỹ hảo sự vật, cũng càng ngày càng thích như vậy địa phương. Không có tranh đấu, không có kỳ thị. Chỉ có yêu cùng thuần chân, giữa người và người buông xuống phòng bị, ôm mong đợi cùng quang minh, vững vàng đi tới thật cao vũ hoa dưới đài. Hắn kiên định quỳ xuống, run rẩy kêu một tiếng, sư phó. Lăng Vân Tử vuốt chòm râu, vẻ mặt vui mừng nói, tên ngươi bên trong có một tức là hết thảy tức là một tức là hư không, bao hàm vạn sự, vạn vật, vạn sự. Vạn vật tất cả dung với trong hư không. Chính bởi vì đạo sinh nhất, một thăng nhị, nhị thăng tam, đối ứng với nhau chính là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Lão đạo môn hạ tổng cộng có 14 đệ tử, chỉ có đại đồ đệ trống chỗ. Sau này, người đạo hào liền kêu Lăng Nhất. Lăng Vân Tử vừa nói ra lời này, phía dưới trong nháy mắt đập nồi. Có chút béo ụt ịt nhị sư huynh đào đào hèm rượu mũi. Ngạc nhiên nói, oa kháo, vị sư đệ này, không đúng, sư huynh là đang ngồi phi kiếm tới sao? Hưu, một chút liền tiêu thăng đến bọn ta trên đầu. Hắn ngồi lão nhị cái thanh này giao y hơn ngàn năm, một mực làm đến đại sư huynh sống. Mỗi lần đối phó những cường giả kia đại năng lúc, luôn là bị dọa sợ đến hai cổ run rẩy. Ngữ không được điều, có đến vài lần gây ra trò cười, thiếu chút nữa chưa cho Lăng Vân các bôi đen. Bây giờ có danh chính ngôn thuận đại sư huynh, hắn rốt cuộc có thể tan lớp sao? Thật dài thở một hơi, hắn lặng lẽ sờ từ trong tay áo xuất ra một cây đại đùi gà, hung hăng cắn một cái ăn mừng một chút, thừa dịp không người phát hiện, lại nhanh chóng nhét trở về. Hắn đầu dưới, ngồi là tam đồ đệ, không làm sao mà qua nổi suy nghĩ liền khoan khoái đi ra một câu. Ta ai ya, đại sư huynh này một vị tử không thiếu ngàn năm. Ta còn lấy vi sư phó hắn lão nhân ra lão hồ đồ đã quên mất. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nguyên lai, người này lời mới rơi xuống đất. Trên trán liền kề bên một cái đầu nhảy. Nguyên lai là cái gì? Nguyên lai ngươi là đại đầu heo. T, nhị sư huynh. Ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Lão tam che cái chán, nhe răng trợn mắt vừa nói. Than thầm nhị sư huynh thủ kình lại lớn mấy phần. Phỏng chừng không ăn ít móng heo. Đại đồ đệ môn mặc dù kinh ngạc, ngược lại cũng còn tiếp nhận rất tốt đẹp. Chỉ có hai cái đồng tử tức giận tới mức dậm chân. Vì biểu đạt chính mình tức giận, bể miệng tiểu tây còn vô cùng đau đớn đập ngực. Ngao ô tới tay sư đệ không có. Thế nào ta số mạng khổ như vậy a? Tức giận, tiểu đông cũng không khá hơn chút nào. Cùng hắn một cái hình dáng, ta còn có thể sai khiến ai đi? À ai tới mau cứu đáng thương hai tử. Phốc hai cái thằng nhóc, to gan quá rồi, dám cầm sư huynh mua vui tử. Nói chuyện là xếp hạng thập nhị đồ đệ, là một cái có chút thô mãnh tráng hán. Vén tay áo lên thì đi thu thập hai cái đồ vật nhỏ. Hắn trong ngày thường theo thói quen động tác chính là đấm ngực dậm chân. Thường thường sẽ bị các sư huynh đệ đem ra khai xuyến. Không nghĩ tới cái này trường hợp, dưới con mắt mọi người, bị hai cái tiểu gia hỏa rời ra ngoài diễn qua một lần. Thiếu chút nữa tức hộc máu. A, đại sư huynh, cứu mạng a, thập nhị sư huynh nổi điên muốn ăn thịt người á. Hai đồng tử chui vào nhâm nhất sau lưng, một tả một hữu thò đầu ra, thoáng lược tới a, chúng ta ở nơi này. Hai người hướng về phía thập nhị sư huynh giả trang mặt quỷ, khiêu khích vị mười phần. Hay a, phản hai ngươi, xem ta bàn tay hô không chết được ngươi môn. 12 quăng lên tay liền phải đặt xuống đi. Nhâm nhất tự là không thể ngồi yên không lý đến, vững vàng bắt hắn lại cổ tay. Khụ, vị sư đệ này, đồng ngôn vô kỵ, người đừng chấp nhặt với bọn họ. Nha hoắc, so khí lực đại sao? Ta đúng vậy sợ. Lão thập nhị sử lực quẩy người một cái, phát giác nhâm nhất cổ tay giống như kềm sắt một dạng thật chặt siết chặt lấy. Giữ lấy hắn, chút nào không tránh thoát. Hắn kiếm được ra mặt đỏ lên, cảm giác cổ tay cũng sắp gãy. Bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Đại sư huynh, mau mau buông tay, ta cùng bọn họ đùa giỡn. Mạc đương thật, còn lại đồ đệ chỉ che miệng cười trộm, không người tiến lên giúp. Phỏng chừng cũng là tư không kiến quán. Xin lỗi, nhâm nhất biết lắng nghe lỏng ra hắn. Thấy hắn không ngừng xoa xoa tay cổ tay, phía trên một vòng đỏ bừng. Có chút áy náy nói, cái kia, sư đệ, không thương tổn đến ngươi đi. Hắn hẳn không nhiều sức như vậy chứ. Nhâm nhất có chút không xác định nhìn mình cổ tay. Dù sao mỗi ngày đều đang tu luyện, thân thể này đúc luyện cũng không rơi xuống. Không có một khảo sát chỉ tiêu. Hắn cũng không biết mình khí lực bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, ở nơi này xa lạ bồ đề giới, để cho lực lượng của hắn có chút bị áp chế cảm giác, giống như một cao thủ đột nhiên mất võ công, biến thành phàm nhân cảm giác. Ở linh ẩn đại lục đi bộ thời điểm, có tu vi trong người, tùy thời đều có loại có thể cách mặt đất cất cánh ảo giác. Ở chỗ này, hắn chỉ là từ giới sơn chân núi leo đến đỉnh núi, liền mệt mỏi thở hồng hộc, cùng cái người thế tục không có khác gì. Cũng liền cái thanh này từ khí lực không bị hạn chế. Nhưng là, người ở đây tu hành trình độ cao bao nhiêu, hắn cũng không phải rất rõ. Cho nên, thấy 12 khó chịu dáng vẻ, tự là có chút bận tâm. Lão thập nhị đối với lần này ngược lại cũng khoát đạt. Sờ một cái sau ót, vẻ mặt thật thà cười một tiếng. Không có gì đáng ngại, không nghĩ tới đại sư huynh lợi hại như vậy. 12 ta bội phục ngươi. Hắn rất nhiều đồ đệ bên trong, nhưng là công nhận khí lực lớn nhất. Không nghĩ tới, ở nhâm nhất cái này mới nhậm chức đại sư huynh trước mặt ăn quả đắng. 10 đủ 10 hạ mã uy. Đây nếu là thả linh ẩn đại lục trên người, khả năng liền muốn ghi hận một phen. Người ở đây lại thì sẽ không. Bọn họ khoát đạt, sáng suốt, thân thiện, tự hồ trong nhân tính toàn bộ tốt đẹp một mặt cũng ở trên người bọn họ thể hiện. Nhâm nhất vỗ vai hắn một cái. Thập nhị sư đệ khí lực cũng không sai. Sau này có cơ hội, mọi người có thể đồng thời luận bàn một chút a. Ha ha, nào dám tình được, ta có thể tối thích đánh nhau. Không đúng đối, ý thức được tự mình nói sai. 12 xấu hổ cải chính nói, ta là thích nhất luận bàn nhân. Hắc hắc, hai cái đồng tử thấy nguy cơ đã qua, lại nhảy ra tiếp tục bật đát. Ra ra ư. Thập nhị sư huynh rốt cuộc bị so không bằng. Thập nhị sư huynh cũng đã không thể làm đại bá vương la. Sau này không còn cho phép sách cổ ta. Hừ hừ, ngoặc kép, phi, hai cái đồ vật nhỏ nghe kỹ cho ta. Các ngươi kỵ đại mã hủy bỏ, sau này cũng không có. Nghe hiểu sao? Hai cái đồng tử nhất thời có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Vốn là nhảy cẫng hoan hô mặt trong nháy mắt nứt nẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.